Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, đối sách. Tiên Xin Han, ta biết ngươi tu vi tiến nhanh, nhưng là lúc này đây bất đồng. Cái này một người côn đồ, coi như là yếu nhất đều có thôn phệ pixel cường đại như vậy. Két, Tiên Xin Han dưới chân địa mặt ra nẻ mở ra. Ngươi nói cái gì? Tiên Xin Han gầm rú nói. Hình thái thứ hai seo cường đại bao nhiêu? Tiên Xin Han là tự mình cảm thụ qua. Mặc dù chỉ là rất xa cảm thụ vẻ này khí. Nhưng là vẻ này tức giận cường đại. Coi như Tiên Xin Han bây giờ tu vi tăng mạnh. Đạt tới ba ước. Cũng là không dám đối mặt với. Tiên Xin Han. Cái này bốn cái côn đồ bên trong cường đại nhất. Chiến lực chí ít đạt tới 20 ước. Bắc giới vương trọng tiếng âm vang lên. Tại sao có thể như vậy? Một luồng hơi lạnh từ Tiên Xin Han phía sau lưng dâng lên. 20 ước, Tiên Xin Han là tuyệt đối có lòng tin đạt tới. Hơn nữa còn là trong thời gian rất ngắn. Nhưng là cái này rất ngắn cũng cần 10 năm. 10 năm, món ăn cũng đã lạnh. Giới vương đại nhân. Tình huống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở trước đây thật lâu, ở trong hệ ngân hà xuất hiện một người dã tâm bừng bừng cường giả. Cái này nhất hỏa nhân bên trong người cầm đầu gọi Bozek. Là một đáng sợ chí cực tên. Bozek thủ hạ tam đại tướng phân biệt gọi Bố Khâm, Peter, Khen Giai. Ba người này cùng Bozek đều là cùng một cái tinh cầu ra đời. Cũng là chiến đấu với nhau khởi thân thể sản sinh biến dị. Từ mà trưởng thành đến đồng dạng khủng bố cường đại. Bốn người bọn họ thu hẹp một đoàn đồng dạng không chuyện ác nào không làm tà ác đồ. Ở toàn bộ trong hệ ngân hà khắp nơi giết người phóng hỏa. Phá hủy tinh cầu. Nỗ lực hủy diệt toàn bộ vũ trụ hiện hữu văn minh. Thành lập một cái phù hợp bọn họ ý nghĩ của mình lý tưởng thế giới. Vì vậy ta và Đông Giới Vương, Tây Giới Vương, Nam Giới Vương đi trước tổ đánh, nhưng là bọn họ quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. May mắn chúng ta làm như Giới Vương có chính mình bảo mệnh cùng chạy trối chết thủ đoạn mới không? Có bị bọn họ giết chết? Sau đó chúng ta bốn người Giới Vương ở một khỏa trên tinh cầu thiết trí một cái cự đại phong ấn. Trận pháp. Mà sau sẽ bốn người dẫn vào phong ấn trong trận. Tuy là cuối cùng thành công phong ấn. Có thể là lực lượng của bọn họ thực sự quá kinh khủng. Sở lấy lực lượng của chúng ta phải thời khắc duy trì phong ấn. Nếu không thì sẽ để bọn họ trốn tới. Đây cũng là vì sao ta lực lượng sẽ như thế thấp kém nguyên nhân. Thành công phong ấn bọn họ phía sau. Chúng ta quyết định tìm một cái vắng vẻ địa phương an trí phong ấn trận. Adavi tinh chỗ giải ngân hà sát biên giới. Hơn nữa phía trên tinh cầu nhiệt độ siêu cao. Gần như không có khả năng sẽ có nhân loại đi tới. Cho nên chúng ta cho rằng đem phong ấn thả ở cái này khỏa trên tinh cầu là không có khả năng bị phá hư. Nhưng là, Bắc Giới Vương nói rằng, oanh. Tiên Xin Han dường như điện giật giống nhau, một cỗ khô nóng xông lên đại não, trên mặt hắn nóng hừng hực, Bắc Giới Vương đều nói được rõ ràng như thế, hắn nơi nào còn không phải minh bạch, nhưng là, không phải thật, tuyệt không phải thật, Tiên Xin Han trong lòng gieo hò, Giới Vương nói cái kia bốn tên khốn kiếp chưa chắc đã là ta và sư phụ làm ra cái kia bốn cái. Được rồi. Tiên Xin Han trong lòng dâng lên một tia may mắn. Giới vương đại nhân, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tiên Xin Han quanh người tuôn ra bạch sắc dáng vẻ bệ vệ. Hóa thành lưu quang rất nhanh xuất hiện tại lúc trước Bozek đám người phá phong ra hố to trước. Giới vương đại nhân, các ngươi an trí phong ấn địa phương là không phải chính là chỗ này. Còn có cái kia bốn cái tà ác côn đồ là không phải ba nam một nữ. Cô gái kia cùng hai nam tử đều là ran sắc da thịt. Còn có một cái nam tử trên đầu bao vây lấy khăn vải. Tiên Xin Han trầm giọng dò hỏi. Không sai, Bắc Giới Vương trầm giọng nói, chính là cái này cái địa phương, bốn người kia cũng cùng ngươi miêu tả giống nhau, ta hoài nghi là phong ấn là Thiên Lan Hoa làm hỏng. Không chỉ ta sư phụ, Tiên Xin Han trong thanh âm tràn đầy khổ sáp, hắn thân thể khẽ run, phá hư phong ấn cũng có ta. A, Giới Vương đại nhân, họa là ta xông đi ra, nhưng là, Tiên Xin Han hung hăng một quyền chủy đạp ở trước người trên mặt đất. Ta hiện tại coi như tiến nhập tinh thần thời gian phòng, cũng bất quá là nhiều hơn thời gian một năm căn bản không đủ nhá. Tiên Xin Han, Bắc Giới Vương mày nhăn lại, hắn tự nhiên nhìn ra được Tiên Xin Han là ở áy náy tự trách. Phá hư phong ấn có thể cũng có ngươi xuất thủ, nhưng là chân chính phá hư phong ấn tuyệt đối là Thiên Lan Hoa. Lấy Thiên Lan Hoa bây giờ sức chiến đấu, cũng có thể trấn áp dưới Bô Rách một người. Bắc Giới Vương nói rằng, sư phụ ta, Tiên Xin Han con mắt một cái sáng. Giới Vương đại nhân, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi tìm sư phụ ta. Có nàng ở, tuyệt đối có thể lưu lại Bô Rách bốn người. Vô dụng, Bắc Giới Vương thanh âm khổ sáp. Hiện tại Bô Rách bốn người đã ly khai Adavi Tinh. Ly khai, Tiên Xin Han cả người lại như mất đi lực lượng một dạng. Hắn bái Thiên Cây Hoa Lan vi sư. Theo Thiên Lan Hoa lâu như vậy, tự nhiên cũng biết Thiên Lan Hoa ngại vì nguyên nhân nào đó. Coi như đi tới nhân gian giới, cũng chỉ có thể ở Adavi Tinh thượng xuất thủ, không thể đi khác địa phương. Giới Vương đại nhân, ngươi vì sao không sớm một chút phát hiện việc này? Tiên Xin Han đối với Bắc Giới Vương cũng phẫn nộ. Trọng đại như vậy chuyện cư nhiên tại xuất hiện lâu như vậy phía sau mới phát hiện. Mới, chỉ có, nói với hắn bắt đầu. Phong ấn vừa vỡ mở ta liền phát hiện. Lúc đó liền muốn liên lạc Thiên Lan Hoa, để cho nàng xuất thủ. Nhưng là ai biết nàng sở hữu che đậy tín hiệu của ta năng lực, để cho ta không cách nào cùng nàng trò chuyện. Thậm chí ta hướng ngươi trò chuyện cũng bị nàng che giấu. Một mạch đến hiện tại nàng ly khai, ta mới, chỉ có thể nói với ngươi. Bắc Giới Vương nói đến đây trong thanh âm cũng là tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Tiên Xin Han khàn giọng nói. Tiên Xin Han, năm đó Goku, Son Gouben bọn họ thân thủ rất tốt, có thể giết được Cell. Bây giờ lại qua như thế mấy năm, thân thủ của bọn họ phải có chút tiến bộ a. Tuy là bọn họ hoặc giả còn là không có cách nào đối phó Bô Rách một người. Nhưng ta muốn hỏi một chút, người cũng đã biết bọn họ người ở nơi nào. Son Gouben mang theo Son Goku, Son Gohan đi một cái khác thời không. Lúc đó nói xong là vài ngày sẽ trở lại, nhưng là đến nay chưa có trở về. Tiên Xin Han trầm giọng nói, cái kia Kadik, Piccolo đâu? Kadik, Piccolo cùng Trăng ngồi cỗ máy thời gian đi Trăng thời không? Tính ra cũng có hơn 3 năm. Ta đã nói làm sao trên địa cầu từng cái cường giả đều không thấy. Thì ra đều đi những thời không khác. Cái này phiền toái. Bắc Giới Vương lẩm bẩm. Đúng rồi, Tiên Xin Han trầm giọng nói rằng, Son Gouben từng ở Adrian Rat tinh thượng học quá phân thân thuật. Hắn nắm giữ một cái phân thân, chính là Tạp Chan Hoàn, vẫn còn ở chúng ta cái thời không này. Tạp Chan Hoàn, ta chú ý tới, bất quá hắn tu hành thời gian quá ngắn, sợ rằng không giúp được gì. Ngược lại là hắn có thể hay không? Tạp Chan Hoàn không liên lạc được hắn bản tôn. Nếu không, Tiên Xin Han nói, cái này ta cũng không giúp được một tay. Bắc Giới Vương khổ sở nói, Tiên Xin Han, ngươi bây giờ là ở Thiên Lan Hoa chỉ điểm tu hành. Thiên Lan Hoa là ma giới nhân, ma giới trong cao thủ vẫn có một ít, ngươi có thể hay không để cho Thiên Lan Hoa mời sư phụ ta ở ma giới thế lực bởi vì nguyên nhân nào đó, giống như nàng đi tới nhân gian phía sau chỉ có thể ở Adavi tinh thượng hoạt động. Trừ phi người kia chính mình xử ra sư phụ ta môn hạ. Tiên Xin Han thống khổ lắc đầu. Ta nhớ được quả thật có chuyện như thế. Cái này khó làm. Chúng ta bốn người giới vương coi như xuất thủ lần nữa bố trí phong ấn. Bojack một người nếu bên trên một lần làm, tựu không khả năng lại lên lần thứ hai làm. Trừ phi từ người khác đi phong ấn bọn họ. Nhưng là, Bắc giới vương câu có chưa nói. Nhưng là Tiên Xin Han thực lực các ngươi thực sự quá thấp. Giới vương đại nhân, Tiên Xin Han trong lòng dâng lên một sợi hy vọng. Ngươi có thể không biết. Bây giờ ta và Krillin, Yamcha ở Son Goban phân thân dưới sự dẫn đường, đã bái nhập ma giới cao thủ vi sư. Bây giờ chúng ta đã không phải ngày xưa có thể sánh bằng. Nếu như ta không có đoán sai, Krillin, Yamcha tức giận cường độ ít nhất là 2.5 ức. 2.5 ức, Bắc giới vương tiếng thét chói tai vang lên. Tiên Xin Han, ngươi là nói, Krillin, Yamcha về mặt chiến lược ước, đạt tới 25.000 vạn. Bắc giới vương gào to liên tục, so với cuối cùng hình thái. Chiến lược toàn bộ khai hỏa phi đe còn cường đại hơn. Giới vương đại nhân, ta và Krillin, Yamcha nhưng là ở ma giới cao thủ chỉ điểm dưới cực kỳ cực khổ tu hành hơn 3 năm. Hơn nữa ta bây giờ khí, Tiên Xin Han nói đem toàn thân khí lập tức toàn bộ bảo đi ra. Hô, bạch sắc dáng vẻ bệ vệ giống như hỏa tiễn vĩ diễm giống nhau từ Tiên Xin Han trong thân thể phun ra. Khí tức cường đại lập tức liền tịch quyển toàn bộ thiên địa. Cái này, Bắc giới vương con mắt một cái sáng đắc tượng ngôi sao giống nhau. Sau đó liền kích động đến thân thể đều có chút run rẩy. Tiên Xin Han, ta hỏi ngươi, Krillin, Yamcha bộc phát ra toàn bộ 2.5 ức trở lên khí có cần hay không biến thân? Bắc giới vương thanh âm dường như có chút khẩn trương hỏi. Ba người chúng ta đều không cần biến thân. Tiên Xin Han trầm giọng nói. Điều này rất trọng yếu sao? Ha ha, không biến thân liền có thể phát huy ra 2.5 ức trở lên lực lượng. Đây là chuyện tốt. Ha ha, là chuyện thật tốt. Bắc giới vương phá lên cười. Hắn kích động được khoa tay múa chân. Nếu như biến thân mới có thể có cường đại lực lượng. Cái này chủng tình huống bên dưới, thường thường là vượt xa người thường phát huy, nói cách khác thể lực sẽ tiêu hao rất lớn, tựa như Goku biến thân Super Saiyan phía sau, hắn thể lực tiêu hao sẽ lớn đến để hắn đều không chịu nổi. Trừ phi trải qua đáng kể tu luyện, để Super Saiyan có thể tiến nhập thái độ bình thường, cũng chính là toàn bộ công suất. Lúc này mới có thể sử dụng một chiêu kia. Một chiêu kia. Tiên Xin Han sửng sốt. Lập tức chợt. Ta biết rồi. Giới vương ngươi nói không sẽ là. Chính là Kaioken. Bắc giới vương tiếng cười trận trận. Kaioken đối với gánh nặng của thân thể rất nặng. Nếu như các ngươi không thể thích ứng lực lượng bây giờ. Như vậy sử dụng Kaioken chỉ biết để thân thể của các ngươi tan vỡ. Nhưng nếu 2.5 ức trở lên lực lượng có thể là của các ngươi thái độ bình thường. Vậy thì dễ làm, giới vương, Tiên Xin Han cắt đứt Bắc giới vương lời nói. 3.200 triệu khí là ta toàn lực bạo phát xuống kết quả. Nếu như nói thái độ bình thường, ta chỉ có thể bảo trì 2.500 triệu khí. Krillin, Yamcha sợ rằng chỉ có 200 triệu khí. Đủ rồi. Trình độ này đã miễn cưỡng được rồi. Hơn nữa mặc dù là không đủ, dùng tinh thần thời gian phòng cũng có thể để các ngươi tiến thêm một bước. Bắc giới vương cười ha hả nói. Đã cùng, Tiên Xin Han lông mi khơi một cái, nhưng là trong lòng luôn cảm thấy bất an. Tiên Xin Han, ngươi mau sớm mang Krillin, Yamcha trở về địa cầu. Ta sẽ mời bói toán bà tới đón các ngươi đi địa phủ. Đến rồi địa phủ phía sau các ngươi trực tiếp tới ta tinh cầu. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi nhóm Kaioken. Sau đó sẽ dạy các ngươi phong ấn trận pháp. Lấy các ngươi bây giờ tầng thứ. Học cái này căn bản không được bao lâu thời gian. Ha ha ha ha. Bắc giới vương hưng phấn phân phó. Ta biết rồi, được rồi giới vương đại nhân. Thi triển phong ấn ba người đủ. Tiên Xin Han trầm giọng nói. Bắc giới vương tiếng cười một cái đột nhiên ngừng lại. Hắn sửng sốt nửa ngày mới thanh âm trọng nói. Tiên Xin Han, chúng ta cái này một cái phong ấn trận pháp phải bốn người đồng thời xuất thủ. Ta nhớ được ngươi còn có một cái đồng bạn gọi Chiêu Chư. Cũng là một rất cường đại võ đạo gia. Lẽ nào hắn không có ở ma giới bái sư? Sư phụ ta nói Chiêu Chư thích hợp hơn tu luyện ma pháp. Cho nên, vậy phải làm sao bây giờ? Bắc giới phương dường như quả cầu da xì hơi giống nhau. Bỗng nhiên hắn nhảy dựng lên. Ta ngược lại đã quên. Lần trước ta nhìn thấy tạp chan hoàn lúc. Hắn rất nhẹ nhàng đã đem Carrick 2 cho trấn áp thôi. Lúc đó chiến lực của hắn liền mạnh hơn xa các ngươi. Các ngươi đã ở ma giới lại minh sư. Không có đạo lý liền lọt hắn. Son Goban vốn là bái sư phụ ta vi sư. Nhưng bởi vì sư phụ ta không thể đem chính mình phương pháp tu hành truyền cho không phải tam mục tộc nhân, cho nên chỉ truyền hắn một môn mở thiên nhãn công pháp. Tiên Xin Han khàn giọng nói, mở thiên nhãn công pháp, đây là công pháp gì? Ta dường như nghe qua, hẳn rất cường đại a. Mở thiên nhãn môn công pháp này con là dùng để dò xét sóng tinh thần. Nói trắng ra là chính là dự phòng ma pháp sư đánh lén. Đối với võ đạo tu vì không có một chút tác dụng. Hơn nữa Son Goban tư chất cũng không thích hợp tu luyện môn công pháp này. Cho nên, sư phụ tuy là truyền hắn công pháp, nhưng trên thực tế hắn cũng không có tu luyện được. Mấy năm nay một mực trong vũ trụ lưu lạc, muốn tìm linh cảm cùng đột phá khẩu. Ai cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Tiên Xin Han trầm giọng nói. Bắc giới vương lần nữa trầm mặc. Nửa ngày mới có chút tức giận nói. Người này thực sự là lãng phí một thân tư chất. Thật tốt võ đạo không phải đi tu luyện. Lộng cái gì mở thiên nhãn. Được rồi, người có thể liên lạc với hắn sao? Người này hẳn là lưu lại phương pháp liên lạc sao? Có thể tìm Dandy cùng Pixie thử xem. Tốt lắm, ta lập tức liên hệ Dandy cùng Pixie. Ngươi nhanh tìm Krillin cùng Yamcha. Vậy gặp lại sau. Tiên Xin Han biến hóa vì một vệt sáng. Tiêu thất ở trên bầu trời. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.